Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, chương 1989, Huyền Châu thứ nhất tiên tôn. Cổ kiếm tiên tôn, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lôi tông. Từ dịch tiểu phi lấy được, bất hủ kim thân tiên văn, đã qua 3 năm thời gian. Cái này 3 năm thời gian, dịch tiểu phi cuối cùng là bước đầu nắm trong tay, bất hủ kim thân tiên văn, bất quá, tiên quân thực lực, chẳng qua là bất hủ kim thân tiên văn giai đoạn thứ nhất. Hơn nữa dịch tiểu phi còn chưa tới, giai đoạn thứ nhất đại viên mãn tầng thứ, thuộc về bất hủ kim thân tiên văn lá bùa, cũng ở đây 1 năm trước, trả lại cho Thiên Long Điện. Kết giới trong không gian, có từng viên tin tức linh tinh, xông lên bay vào, ở dịch tiểu phi cư trú chỗ, cũng có chút tin tức linh tinh, tiến vào, mà giờ khắc này dịch tiểu phi, đang tra xem, năm đó đạt được từ Hàn Tiên Vương luyện khí sổ tay. Hôm nay dịch tiểu phi, đã vượt qua từ Hàn Tiên Vương, bất quá ở luyện khí lên. Dịch tiểu phi vẫn là thần cấp bát phẩm luyện khí sư. Khoảng cách thần cấp cửu phẩm luyện khí sư vẫn có không ít khoảng cách. Đối với dịch tiểu phi mà nói, thần cấp cửu phẩm luyện khí sư ở tiểu la thiên địa vị phi phàm, cho dù là tiên tôn thấy đều phải cho nhất định mặt mũi. Dẫu sao tiên tôn sáng lập tông môn cần số lớn thần cấp linh khí, trong đó chí tôn thần khí dưới cửu phẩm thần cấp linh khí liền lộ vẻ được rất là trọng yếu. Tin tức linh tinh bị dịch tiểu phi tay phải bắt, làm cha thấy tin tức linh tinh bên trong tin tức, cái này làm cho dịch tiểu phi trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Trong Huyền Châu xuất hiện một nơi bí cảnh, mà đây bí cảnh hôm nay bị dò xét đến chính là Huyền Châu. Xa xôi trong năm tháng, rơi xuống một vị tiên tôn, đây là một vị cửu kiếp tiên tôn, ở ghi lại trong, đã từng Huyền Châu tiên tôn cường giả, chân chính người thứ nhất, cổ kiếm tiên tôn. Dịch tiểu phi khóe miệng lẩm bẩm nói, cái này cổ kiếm tiên tôn, ở trong Huyền Châu, uy trấn bốn phương, từ thời gian đi lên xem, cho dù là Thiên Long tiên tôn cũng còn không có ra đời, đây là ở giữa cách nhau, cũng không phải là giống vậy xa, vèo, vèo, vèo, mà lúc này, ở dịch tiểu phi bên này, có người tới, chính là Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, cùng với Lâu Thiên Vọng Tiên Vương, dịch tiên quân, ba người nhìn dịch tiểu phi, mặt đầy nụ cười. Hiển nhiên ba người cũng là bởi vì là bí cảnh sự việc tới. Bởi vì là tin tức trong bí tịch này tiên tôn cường giả căn bản vào không được, chỉ có tiên vương, còn có tiên vương cường giả dưới tu sĩ mới có thể tiến vào. Hôm nay tin tức đang điên cuồng truyền bá, cái này trong bí cảnh tồn tại cổ kiếm tiên tôn truyền thừa, hấp dẫn chính là Huyền Châu tất cả tu sĩ. Dịch tiên quân đã biết được cổ kiếm tiên tôn chuyện, đây đối với ngươi mà nói là một lần cơ hội, ở trong bí cảnh có thể tranh đoạt một phen, một cái có thể ở Huyền Châu gọi làm tiên tôn người thứ nhất, thực lực này mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được, cho dù là tông chủ thời kỳ toàn thịnh, nếu là gặp phải sống sót cổ kiếm tiên tôn, đối phương cũng không cần vận dụng chí tôn thần khí, chỉ cần một đạo kiếm khí liền có thể tiêu diệt tông chủ. Trong Huyền Châu không biết nhiều ít cường giả đều ở đây yên lặng tìm cổ kiếm tiên tôn, cuối cùng rơi xuống địa phương bây giờ bị phát hiện, Huyền Châu tất cả đại tông môn dĩ nhiên sẽ chạy tới bí cảnh. Ba vị tiền bối, lấy cổ kiếm tiên tôn mạnh mẽ, tại sao lại chết? Chẳng lẽ nói, dịch tiểu phi có nghi ngờ, cũng có mình suy đoán, bất quá vẫn chưa nói hết. Cam Ninh Tiên Vương liền lên tiếng, là trong đồn đãi, Tiên đế cường giả ra tay. Tiên đế hai chữ từ Cam Ninh trong miệng nói ra lúc này có nồng nặc kính sợ. Tiên đế cường giả ở trong Tiểu La Thiên coi như là cấm kỵ giống vậy tồn tại, tựa hồ Tiểu La Thiên quy tắc không chứa được tiên đế cường giả, vốn nên là bất tử bất diệt tiên đế cường giả, nếu là ở Tiểu La Thiên ra tay một lần, sức sống sẽ đem vĩnh cửu tiêu hao. Hơn nữa loại này tiêu hao sức sống thì không cách nào khôi phục, cho nên nói tiên đế cường giả làm hết sức núp ở Tiểu La Thiên, không biết tùy ý ra tay. Mỗi ra tay một lần, mặc dù có thể tiêu diệt tiên đế dưới bất kỳ một người nào tu sĩ, có thể mình vậy phải trả giá thật lớn. Dịch Tiên Quân, tiên đế cường giả ở trong Tiểu La Thiên bên cạnh Cửu Hạo Tiên Vương, hướng Dịch Tiểu Phi từ từ giải thích đứng lên. Làm Cửu Hạo Tiên Vương kể xong, Dịch Tiểu Phi mới có nơi biết rõ, nguyên lai là Cổ Kiếm Tiên Tôn tiêu diệt Tiểu La Thiên một vị tiên đế cường giả, xem trọng hậu bối mới có thể rơi vào rơi xuống kết quả. Bất quá Cổ Kiếm Tiên Tôn thực lực vậy như người thú, cũng không có tại chỗ chết, mà là cuối cùng trọng thương dưới, không cách nào khôi phục, bỏ mạng ở Huyền Châu một nơi, thuộc về Cổ Kiếm Tiên Tôn hết thảy. Hắn không muốn chỉ như vậy tiêu tán ở trong năm tháng, mới có thể lưu lại truyền thừa, mà chỗ ở bí cảnh rốt cuộc bị phát hiện. Đây là trong Huyền Châu một kiện cực kỳ chuyện trọng đại tình, dẫu sao tiên đế không ra, Cổ Kiếm Tiên Tôn ít nhất ở trong Huyền Châu là chân chánh người thứ nhất, ba vị tiền bối cũng có thể đi tranh đoạt một phen, cùng chung đi đi. Dịch Tiểu Phi hướng ba người mở miệng nói, nếu là cùng nhau cũng có thể dùng cái phối hợp. Dịch Tiên Quân, chúng ta ba người vẫn là thôi, Thiên Long Điện còn cần chúng ta, nhất là tông chủ đã từ trong Thiên Táng Bảo Tháp đi ra, chúng ta cũng phải là hắn hộ pháp. Thiên Long Tiên Tôn bước đầu nắm giữ thân xác, ở nửa năm trước đã từ Dịch Tiểu Phi trong Thiên Táng Bảo Tháp đi ra. Dịch Tiên Quân, Cổ Kiếm Tiên Tôn cơ duyên khó khăn được, lấy ngươi thực lực có rất lớn cơ hội, bất quá cái này là cả Huyền Châu tranh đoạt, rất nhiều tiên vương cường giả trong cũng có một ít nhân vật hung ác. Đây là chúng ta ba người hiểu biết Huyền Châu tương đối có năng lực chín kiếp tiên vương, danh sách và tình huống cụ thể đối với ngươi hữu dụng. Cam Ninh Tiên Vương vừa nói đem đã chuẩn bị một quả tin tức linh tinh dành cho Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi đón lấy sau đó tra xem tin tức linh tinh bên trong ghi chép, trong này chín cướp tiên vương cường giả không sai biệt lắm có 100 người, mà đây 100 người đều là chín kiếp tiên vương, người người thực lực cũng phi phàm. Thậm chí từ bên trong, Dịch Tiểu Phi phát hiện một ít rất đáng giá chú ý người. Chín kiếp tiên vương có thể so với tiên tôn tồn tại, quả nhiên Huyền Châu tiên vương cường giả vẫn không thể coi thường. Bất quá mình bây giờ có Bất Hủ Kim Thân Tiên Văn ở giai đoạn thứ nhất lên, có thể làm cho mình rất lớn trình độ đứng ở chỗ bất bại, ít nhất bảo vệ tánh mạng lên Dịch Tiểu Phi có tuyệt đối tự tin. Nơi này đồng thời ở Chiến Tiêu Tông ở những năm này đã chậm tách ra tới đây không thiếu, bất quá tông môn tu bổ vẫn chỉ là hoàn thành 70% dáng vẻ, còn có 30% cần tu bổ. Chiến Tiêu trong đại điện, Cổ Kiếm Tiên Tôn hắn truyền thừa rốt cuộc xuất hiện ở Huyền Châu. Chiến Xanh Tiên Vương nhận được tin tức giờ phút này có nhất định kích động, bởi vì là Cổ Kiếm Tiên Tôn truyền thừa ở trong Huyền Châu bị rất nhiều đại tông môn âm thầm không ngừng đang siêu tầm, mà hôm nay xuất hiện ở trong bí cảnh, cái này đúng là một lần tranh đoạt kịch liệt, nhưng hắn Chiến Tiêu Tông có rất lớn cơ hội, bởi vì là Cổ Kiếm Tiên Tôn lưu lại một nơi trong động phủ, có cổ kiếm tiên tôn tín vật, chính là bị bọn họ Chiến Tiêu Tông lấy được. Đó là một cái gì bản trường kiếm. Cái này trên trường kiếm mặt, có cổ kiếm tiên tôn lưu lại con dấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.